Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1344, mượn cơ hội dụ địch. Góc truyện audio.com, người đăng, Nico Dream, PTI Thế Giới Kênh. Nước đổ khó hốt ngươi cho lão tử nghe, nhanh chóng đem thuộc về chỉ xích thiên nhai bảo vật trả trở về, nửa đường đoạn hồ tính là gì hảo hán. Đúng đấy, chúng ta giết cái boss dễ dàng sao? Đường đường một cái luận võ đại hội quán quân, sử dụng này hạ lưu thủ đoạn, trả lại có xấu hổ hay không? Âm hiểm tiểu nhân nước đổ khó hốt nhanh chóng đem bảo vật của chúng ta lui về. Bằng không, chỉ xích thiên nhai công hội sẽ cùng ngươi chết dập đầu đến cùng. Ai ôi, đây là thế nào, nửa ngày không nóng ồn ào đi lên. Đoạt hàng phía trước xem náo nhiệt muốn ồn ào liền ồn ào đại, nhìn lên cũng đã ghiền. Trên lầu thật không có lương tâm, xem náo nhiệt cũng không biết kêu kêu, không có phúc hậu. Ai biết việc này là thật hay giả, cầu đồ cầu chân tướng, không muốn lại bôi đen phốc thủy đại thần. Các người chơi bị này nặng cân tin tức cho chấn không nhẹ, có chút người hiểu chuyện tiếp tục tại kia châm ngòi thổi gió, muốn đem tình thế huyên náo càng lớn một chút, còn có chút bán tín bán nghi người xem, đoán gì gì đó đều có, càng nhiều là không tin nước đổ khó hốt có thể làm xuất chuyện như vậy, nhân ra thân phận gì, há sẽ vì một kiện đạo cụ đi đắc tội một cái đại công hội. Cũng chỉ có kẻ đần có thể làm được việc này tới. Hơn nữa, đường đường chỉ xích thiên nhai công hội, lại sẽ bị một cái người chơi đoạt lấy bảo vật truyền đi cũng không đủ mất mặt trả lại không biết xấu hổ ở thế giới kênh nói, đây không phải phiến mặt của mình sao? Chỉ xích thiên nhai quản sự ta liền muốn hỏi một chút nước đổ khó hốt đến cùng lấy đi ngươi cái gì bảo vật có thể đem các ngươi khí thành như vậy? Không phải là thần khí à, nếu ám kim khí gì, thật sự là không đáng nước đổ khó hốt đắc tội một cái công hội. Ta cảm giác là thần sủng, phốc thủy liền thích thu thập sủng vật đen đùi như vậy thượng bêu danh cũng đáng được. Điều Long nhìn xem từng mảnh tin tức toàn bộ hành trình đen gương mặt này, xuất hiện loại này dư luận là hắn bất ngờ có thể vấn đề lại tới, hắn căn bản không biết nước đổ khó hốt lấy được cái gì bảo vật từ con ếch trên trán tảng đá kia chỉ là hư hư thực thực bảo vật rất có thể là nước đổ khó hốt nhiệm vụ vật phẩm chung quy boss cũng chưa chết nói ra không ai sẽ tin tưởng. Điều Long bổn ý là muốn lừa dối nước đổ khó hốt một bút, không nghĩ tới hội đem sự tình ồn ào lớn như vậy, cũng đem chính mình đặt xấu hổ hoàn cảnh, đối với ăn qua quần chúng nghi vấn, Điều Long chỉ có thể lựa chọn trầm mặc tùy ý sự hiện tại kia lên men, chờ nước đổ khó hốt đi liên hệ hắn. Thế nhưng là, Điều Long ý nghĩ nhất định thất bại, tự nhiên căn bản sẽ không mở ra thế giới kênh, cho dù mở ra cũng không có công phu nhìn, hắn hiện tại duy nhất ý nghĩ chính là, đem Thái Dương thần chim cho ấp nở tới. Lúc này Tô Nhiên quá mức kích động thế cho nên đem Lâm gia hai tỷ muội quên đi không còn một mảnh, các nàng online, sẽ trong hồ gặp được nguy hiểm gì, cũng không phải hắn sở đứng hàng nhật trình, chương trình trong một ngày sự tình. Ngày tại Tô Nhiên trốn về lãnh địa, nỗ lực bình tĩnh lấy kích động nội tâm, hảo hữu tiếng nhắc nhở vang lên. Mở ra vừa nhìn, lại là hồi lâu không có liên hệ Đại Huyết Nghiêu. Đại huynh đệ, ngươi tại làm gì vậy? Đại Huyết Nghiêu trong lời nói lộ ra thuần phác cùng chất phác ra ngoài ý định trả lại mang theo vẻ lo lắng. Góc truyện audio.com, có việc gì thế, vừa bốc lên hết hiểm trở về, đang định trao nhiệm vụ. Tô Nhiên nửa thật nửa giả nói, hắn cái gọi là trao nhiệm vụ chính là đi gian thương ân tư kia hỏi hạ ấp trứng Thái Dương thần chim quá trình. Lòng của ngươi thật sự là đại, trên thế giới đều nhanh đàm luận điên rồi, ngươi còn không cầm lấy đương chuyện quan trọng, vừa rồi ngươi có phải hay không đoạt lấy chỉ xích thiên nhai công hội bảo vật. Ta đoạt bảo vật, ta thật có ý tứ, boss cũng chưa chết ta như thế nào đoạt hắn bảo vật. Tô Nhiên suy, cười một tiếng, phảng phất đã nghe được thiên đại chê cười, dừng một chút lúc này mới tiếp tục nói. Không cần để ý tới bọn họ thích nói như thế nào liền nói như thế nào, thân đang không sợ ảnh tử nghiêng. Này Thái Dương hồn thạch ở trong tay mình là vật báu vô giá, có thể đến người chơi khác trong tay, đó chính là không đáng một đồng, xem ra Điêu Long hắn căn bản không biết tảng đá kia là lấy làm gì, này mới xuất hiện đòi hỏi ý niệm trong đầu. Tô Nhiên liền chim cũng không muốn đi chim chúng, ta liền biết đại huynh đệ thế nào lại là cái loại người này, ngươi còn đang bận việc là được ta đi giúp ngươi cầm chàng tử tìm trở về. Đại Huyết Nghiêu vô cùng đầy nghĩa khí trực tiếp đem trách nhiệm nắm ở trên người mình. Người yên tâm ta dùng nặc danh cần phải đem bọn họ mắng đến hoài nghi nhân sinh không thể. Tô Nhiên nghe xong lời này cũng liền tùy ý hắn đi hồ đồ. Kế tiếp chính là đi tìm ân tư, vừa muốn lần lượt làm thịt ai. Đối với ân tư người này, Tô Nhiên ấn tượng đầu tiên chính là gian thương sắc mặt biết rõ sẽ bị làm thịt còn muốn ưỡn nghiêm mặt đi tìm hắn, đây là gian thương thực lực chỗ, nghĩ không bội phục cũng khó khăn. Có thể còn không đợi hắn đi đến ân tư chỗ ở, hảo hữu tiếng nhắc nhở lại vang lên, lần này là mưa phùn nhao nhao gửi tới. Phúc thủy, bị ngươi hại thảm, Online hậu thân biên toàn bộ đều cóc ngay cả chạy trốn cũng không có cách nào chạy trốn, bái ngươi ban tặng ta cùng với tiểu muội toàn bộ khoác. Hai người chết đi không có gì tổn thất a, Tô Nhiên này mới kịp phản ứng, hắn cầm này hai đóa hoa tỉ muội quên mất. Có thể có cái gì tổn thất, ngươi cho rằng cùng ngươi tựa như giết một người muốn tổn thất cấp một này trừng phạt cũng quá độc ác. Phúc Thủy, chúng ta không tại đoạn này thời gian, đến cùng xảy ra chuyện gì? Như thế nào kia từ con Xbox trở nên lớn như vậy sao? Mưa phùn nhao nhao trong thanh âm tràn ngập nghi hoặc hạ xuống một hồi tuyến, như thế nào hết thảy trước mắt cũng thay đổi. Sự tình còn muốn từ những người chơi đó chạy đến nói lên. Xuất phát từ nội tâm cảm giác áy náy, Tô Nhiên chọn lấy điểm trọng yếu giải thích một lần, đặc biệt là đem nhiệm vụ đạo cụ gầy xuất ra kia đoạn thế giới kênh thượng làm cho dừ như vậy, không phải là vì tảng đá kia sao? Phúc Thủy, đảm lượng của ngươi cũng thật là đang nguy hiểm như vậy boss, ngươi cũng dám lấy tay đi gầy, vạn nhất xảy ra sự tình, có thể thế nào cả? Không có việc gì, đây không phải sống rất tốt sao, đều chuyện đã qua, không cần phải lại lo lắng. Từ mưa phùn nhao nhao trong lời nói không khó nghe ra, nàng kia phát ra từ nội tâm trách cứ cùng lo lắng, Tô Nhiên càng nghĩ càng cảm thấy không được tự nhiên, tỷ tỷ muội phu như vậy phù hợp sao? Nghĩ tới cái này, Tô Nhiên liền nghĩ chất vấn Vũ Tĩnh, vì nàng tỷ trực tiếp đem bạn trai nàng bán đi có làm như vậy sự tình sao? Khóc chuyện audio.com, còn không muốn lo lắng, ngươi cũng không nhìn một chút thế giới kênh thượng huyên náo nhiều hung. Ngươi đã đắc tội vài gia đại công hội, hiện tại ngược lại tốt rồi, lại đắc tội chỉ xích thiên nhai, ta xem ngươi không đem thiên chọc cái lỗ thủng còn chưa xong. Đừng cho ta khoe chủ nghĩa anh hùng cá nhân, nếu như bị những cái này công hội tất cả đều liên hợp lại, đối phó một mình ngươi, cho dù vô địch thiên hạ thì phải làm thế nào đây? Không chút khách khí mà nói, có thể giết đến ngươi lui bơi lội. Công hội liên hợp, đối phó ta, chấm, đi qua mưa phùn nhao nhao này một nhắc nhở Tô Nhiên hai mắt tỏa sáng, hắn hưng phấn truyền âm nói. Mưa phùn hội trưởng, đa tạ nhắc nhở, ta biết kế tiếp nên làm như thế nào. Người nghĩ thông là tốt rồi, thật sự không được liền đem kia món đạo cụ trả lại cho hắn, nhóm oan gia nên giải không nên kết, vì ngươi về sau cân nhắc còn là ít gây thù hằn thì tốt hơn. Tô Nhiên không có công phu cùng nàng nói chuyện phiếm, mở ra thế giới kênh, liếc mắt phía trên chuyển động tin tức nước đổ khó hốt, cái tên này nhiều đến chói mắt, tùy tiện một mảnh thượng đều có, không nổi danh cũng khó khăn. Hắn sửa sang lại một chút từ ngữ, trực tiếp hướng thế giới kênh thượng phát một phong chiến thư, đem mưa phùn nhao nhao khích lệ lời nói trở thành gió thoảng bên tai. Trung quy có điêu dân muốn hại chấm, muốn giữ lại điểm đều làm không được. Chỉ xích thiên nhai nghe kỹ cho ta, ta bây giờ đang ở hắc ám thâm nguyên, có gan ngươi nhóm sẽ tới. Cái kia các ngươi tốt nhất giữa chưa, bởi vì khi nào cho ra sự tình. Tô Nhiên đã làm tốt ý định đem chỉ xích thiên nhai đội ngũ dẫn tới hắc ám thâm nguyên, mượn đao giết người là thứ nhất, thuận tiện còn có thể hoàn thành khô lâu thánh vương nhiệm vụ, lại một cái, đái huyền sẽ không bỏ mặc hắc ám thâm nguyên này khối thịt mỡ bị chỉ xích thiên nhai đoạt đi, nhất định sẽ phái binh chấn tràng từ, vừa vặn thừa cơ đem ác linh thú cho thu, này một công ba việc mua bán, há có thể bỏ qua. Chủ yếu nhất là Tô Nhiên là thông qua nặc danh phát thế giới kênh, làm tốt sự tình bất lưu danh, đây là hắn tác phong trước sau như một. Cách chương.